Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, khác biệt lựa chọn. 2. Mục Phong cùng Lương Sư nào dám đắc tội lớn van xin Hoa Cung cung chủ Gió Lạnh Linh. Cho nên liền hỏi Khải Luân Thành Tú ý kiến của mình. Nghe nói bên trong Thần Châu đệ nhất đại thế lực lớn van xin Hoa Cung cung chủ Vũ Đế Gió Lạnh Linh muốn thu chính mình làm đồ đệ, Khải Luân Thành Tú đơn giản liền là mừng rỡ như điên. Nhưng nàng ngượng ngùng một mình ném chúc vô song, không biết như thế nào cho phải. Nếu như ngươi muốn đến thì đến đi. Chúc vô song nhiều thông minh đã sớm nhìn ra nàng muốn đi. Nói ra, thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ a? Ta không sao a, ta phải đi Thần Hoa Cung. Bởi vì Tề Duệ về sau sẽ tìm đến ta. Nếu như ta cũng đi lớn van xin Hoa Cung, ta lo lắng hắn tìm không thấy chúng ta sẽ nóng nảy. Chúc vô song tâm tâm niệm niệm đều là Tề Duệ. Nàng lo lắng cho mình đi lớn van xin Hoa Cung cái này cái kia quy củ quá nhiều. Về sau cùng Tề Duệ kết giao hội chịu ảnh hưởng. Chuyện như vậy nhiều lắm. Cho nên nàng không thể không phòng. Ta đây. Chấm ngoặc kép. Khải Luân Thành Tú hết sức xoắn suýt. Nàng là thật nghĩ đi lớn van xin Hoa Cung. Nhưng lại lo lắng Chúc Vô Song nói nàng không đầy nghĩa khí. Người đi đi. Ta sẽ cùng Tề Duệ nói. Tuyệt đối đừng có bất kỳ gánh vác. Người thường đi chỗ cao sao? Coi như Tề Duệ biết cũng đều vì ngươi cao hứng. Chúc Vô Song khuyên nhủ. Vậy ngươi nhiều bảo trọng a. Có chuyện gì cứ tới tìm ta. Có thể nghe được Chúc Vô Song nói như vậy. Khải Luân Thành Tú tâm bên trong cao hứng cực điểm. Gặp lại. Chúc Vô Song phất tay đưa tiễn Khải Luân Trần Tú. Nàng thông minh đã nghĩ đến hai người quyết định có thể sẽ ảnh hưởng sau này nhân sinh con đường sẽ có khác biệt. Nàng mong ước vô luận là ai đều sẽ có cái kết quả tốt. Dù sao cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua. Cứ như vậy, Khải Luân Thành Tú liền bị Gió Lạnh Linh mang đi. Mà lại để cho nàng cũng ngồi vào trong xe. Người gọi Khải Luân Thành Tú. Gió Lạnh Linh thân thiết vấn đạo. Khải Luân Thành Tú rụt rè gật đầu. Người xinh đẹp như vậy có phải hay không có rất nhiều nam hài tử ưa thích? Cung chủ vì cái gì hỏi cái này? Khải Luân Thành Tú nghe ra Phượng Linh nữ đế là không muốn có người ưa thích chính mình. Bởi vì muốn làm đệ tử của ta liền không thể bởi vì tình cảm chậm trễ tu luyện. Cho nên tại ngươi không đến vũ đế cảnh trước đó tuyệt không thể nói chuyện yêu đương. Đây là ta đối với ngươi làm đệ tử ta yêu cầu thứ hai. Cái thứ nhất đương nhiên là dụng công tu luyện. Gió Lạnh Linh làm như vậy cũng là vì cái này đồ đệ duy nhất tốt. Cung chủ, ta không có có người thích. Ta cũng nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Khải Luân Thành Tú là quá muốn bái vị này đại mỹ nữ Lạnh Phượng Linh vì sư phó. Nàng rất rõ ràng như thế nàng liền sẽ một bước lên trời. Mà lại tại lớn van xin Hoa Cung cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Bởi vì nàng thế nhưng là Phượng Linh nữ đế duy nhất thân truyền đệ tử. Lúc này nàng trong lòng vẫn là có Tề Duệ. Ý nghĩ của nàng chính là ta bái sư trước học nghệ. Chờ ta đến vũ đế về sau lại tìm Tề Duệ không phải. Phượng Linh nữ đế hài lòng gật gật đầu nói. Như thế tốt lắm. Ngươi chỉ muốn đi theo ta thật tốt tu luyện. Vi sư tương lai sẽ cho ngươi tìm phiếu miểu đại lục ưu tú nhất tài tuấn. Cũng chỉ có ưu tú nhất nam tử mới có thể xứng được với đồ đệ của ta. Tạ ơn cung chủ. Khải Luân Thành Tú bởi vì còn không có chính thức bái sư. Cho nên không dám gọi thẳng sư phó. Lớn van xin Hoa Cung cung chủ Phượng Linh nữ đế thu đồ đệ đệ đây chính là bên trong Thần Châu bên. Trên sự kiện lớn, sau khi trở về Gió Lạnh Linh là phái chuyên gia phụ trách việc này. Nàng muốn cho người khắp thiên hạ đều biết mình thu đồ đệ. Mà lại đồ đệ của mình là có Phượng Hoàng huyết mạch song vũ hồn siêu cấp thiên tài. Gió Lạnh Linh thu đồ đệ tin tức rất nhanh truyền khắp bên trong Thần Châu. Này không chỉ có là lớn van xin Hoa Cung việc lớn. Cũng là bên trong Thần Châu sự kiện lớn. Thế lực khắp nơi đều tại tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Sợ bởi vậy đắc tội Phượng Linh nữ đế. Trên thực tế chuông gió nữ đế vũ lực cũng không là rất cao. nhưng sau lưng nàng có cái phiếu miểu đại lục chiến lực đệ nhất Hạo Nguyên Vũ Đế quân Hạo Nguyên. Ai dám đối nàng bất kính? Trúc Vô Song đi theo Mục Phong cùng Lương Sư đến Thần Hoa Cung, cũng bị Thần Hoa Cung cung chủ Phi Vũ Đình tiếp thu làm quan môn đệ tử. Bởi vì lớn van xin Hoa Cung cung chủ Gió Lạnh Linh phái người đưa tới không ít lễ vật biểu thị ra áy náy, dù sao cũng là đoạt người ta đệ tử, nên làm vẫn là muốn làm đến. Phi Vũ Đình Tiết coi như sinh khí thì phải làm thế nào đây? Nàng cũng không dám cùng Gió Lạnh Linh sinh khí a. Lại nói nàng cũng không có như thế nào. Người ta bản chủ Khải Luân Thành Tú chính mình nguyện ý đi nàng còn có thể thế nào? Phi Vũ Đình Tiết có Trúc Vô Song cái này quan môn đệ tử đã tương đương hài lòng. Bởi vì này toàn bộ Thần Hoa Cung cũng không có cái thứ hai song vũ hồn. Mà lại đệ nhất vũ hồn vẫn là kiếm vũ hồn siêu cấp thiên tài. Kết quả này là Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú đều không nghĩ tới. Cũng chính là vì thế hai nữ bắt đầu có rất lớn chuyển biến. Ô màn đả lam tính toán cũng là lúc trước Khải Luân Thành Tú cũng không có tính tương lai của nàng. Mà lại Khải Luân Thành Tú làm sao cũng không nghĩ ra sư phụ của mình Lạnh Phượng Linh lại có thể là Tề Duệ nằm mộng cũng muốn giết kẻ thù. Cái này là thế sự khó liệu tạo hóa trêu ngươi. Chuyện thứ hai liền là Đông Cách Châu quỷ lệ nhà đã được đến Kim Long Viện huyết tẩy hoa lăng ra. Không ai sống sót tin tức. Nói cách khác hết thảy đi hoa lăng ra tử đệ toàn đều đã chết. Này nhưng để quỷ lệ Khánh Trung hối hận ghê gớm. Hắn cũng là đánh giá thấp Kim Long Viện thực lực. Càng không có nghĩ tới đại đường đế quốc thế mà cứ như vậy nhìn xem cánh tay đắc lực chi thần bị diệt tộc. Này vừa vặn rất tốt. Hắn đưa đến Bắc Lương Châu quỷ lệ gia đình đệ cơ hồ toàn quân bị diệt. Đau lòng hắn thẳng ói máu. Hai lần đi đều là quỷ lệ nhà đích hệ tử đệ. Bọn hắn quỷ lệ nhà tại Đông Cách Châu mới khôi phục không đến 20 năm. Khó khăn nhân khẩu có chút khởi sắc. Hiện tại một thoáng kém chút bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Nhưng bởi vì Tề Duệ thực lực thực sự quá kinh khủng. Nếu để cho hắn thuận lợi trưởng thành, quỷ lệ nhà tất nhiên sẽ cùng hoa lăng ra kết quả giống nhau. Chỗ lấy người này nhất định phải diệt trừ. Thế là hắn tìm đến quỷ lệ nhà bốn đời kiệt xuất nhất thiên tài quỷ lệ ngàn dương hòa quỷ lệ ngàn tỷ. Thái gia gia, người này là thế nào á? Quỷ lệ ngàn dương thấy quỷ lệ Khánh Trung vẻ mặt vô cùng khó coi vấn đạo. Ngàn dương, người biết Tề gia sao? Biết a, chúng ta thù truyền kiếp. Gia tộc của bọn hắn bị chúng ta diệt về sau. Có thừa nghiệt trốn đến Bắc Lương Châu. Hơn nữa còn xuất hiện thiên tài gọi Tề Duệ. Hắn là đủ đường hàm cùng Uyển Tân như cách con trai độc nhất. Truyền thừa Tề gia hỏa loan vũ hồn. Lần này Thái gia ra đi bởi vì Bắc Lạnh Tông theo bên trong cản trở không có có thể giết hắn. Mà lại ta cũng không tiện lại đi Bắc Lương Châu. Cho nên, chấm ngoặc kép. Quỷ lệ ngàn dương lập tức hiểu rõ quỷ lệ Khánh Trung ý tứ. Đáp ứng nói, Thái gia gia, ta đi, cái này Tề Duệ cảnh giới gì? Hư linh thất trọng cảnh, mới thất trọng cảnh a. Hiện tại quỷ lệ ngàn dương 22 tuổi, đã là võ vương nhị trọng cảnh. Tự nhiên không có nắm hư linh thất trọng cảnh Tề Duệ để vào mắt. Ngàn dương, đừng xem thường Tề Duệ, hắn nhưng là song vũ hồn. Thái gia gia, cha ta bỏ ra nhiều tiền mang ta đến bên trong thần châu đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Ngài xem, nói xong quỷ lệ ngàn dương phóng xuất ra cái thứ hai hỏa thuộc tính màu bạc phi liêm vũ hồn. Phi liêm là một loại mộc thuộc tính thần thú, đặc biệt giỏi về khống gió. Mà lại cái này vũ hồn mang theo một cái vũ hồn kỹ gió lốc tập. Vì cho hắn đúc luyện cái này đệ nhị vũ hồn, quỷ lệ nhà cơ hồ táng ra bại sản. Nhiều năm như vậy tại Đông Cách Châu thu hết tiền tài cơ hồ đều cho đúc hồn sư. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.